Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1823, nửa đường chặn giết hai, góc truyện audio.com, bọn họ vốn cho rằng Diệp Huyền đi tới quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, là muốn ở trong bóng tối chiếm cứ thị trường của Vô Lượng Sơn, đoạn tuyệt tài lực của Vô Lượng Sơn, nhưng hôm nay cách làm của Diệp Huyền, lại khiến Huyền Quang Các trong nháy mắt bạo lộ ra căn bản không được hiệu quả như vậy. Ai nói mục đích của ta, là vì cướp giật thị trường của Vô Lượng Sơn ở Thiên Vẫn Bí Cảnh. Nghe mọi người cấp thiết nói, Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, chỉ là khẽ mỉm cười. Mọi người sững sờ, Diệp Thiếu không chuẩn bị cướp giật thị trường của Vô Lượng Sơn ở Thiên Vẫn Bí Cảnh, như vậy ở quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh nghĩ trăm phương ngàn kế mở cửa hàng mục đích là gì? Chẳng lẽ, Hoàng Phù Tú Minh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Hạ Vũ Tôn, theo ta suy đoán, Vô Lượng Sơn tinh trần Vũ Đế, nên đã ở trên đường chạy tới, ngươi và ta có phải là muốn đi ra ngoài nghênh tiếp một hồi không? Diệp Huyền đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Đúng, phải cố gắng nghênh tiếp hắn. Hạ Vũ Tôn đầu tiên là sững sờ, chợt cũng rõ ràng ý nghĩ của Diệp Huyền, khóe miệng lộ ra một tia quỷ tiếu. Loạch xoạch, hai người gần như cùng lúc cất bước phá vỡ hư không, biến mất ở trong cửa hàng Huyền Quang Các. Quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh ở dưới Vô Lượng Sơn sự khống chế, bởi vì quanh năm không có xung đột dẫn đến toàn bộ quảng trường, ngay cả một Vũ Đế tam trọng cũng không có. Bởi vậy thời điểm Diệp Huyền cùng Hạ Vũ Tôn xé rách hư không, hầu như không có một thế lực cảm giác được bọn họ rời đi. Diệp Thiếu đây là chuẩn bị, nửa đường chặn giết, lẽ nào hắn nghĩ, ở trong bóng tối chặn giết tinh trần Vũ Đế. Đám người Huyết Kiếm Vũ Đế cũng không phải ngớ ngẩn, từng cái trong nháy mắt rõ ràng ý nghĩ của Diệp Huyền, mỗi cái cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai, Diệp Huyền ở Thiên Vẫn Bí Cảnh thành lập cửa hàng, mục đích là cái này. Nếu hắn cùng Hạ Vũ Tôn thật có thể chặn giết tinh trần Vũ Đế, chuyện này đối với Vô Lượng Sơn mà nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Trong lòng mọi người nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Xèo hô, lúc này cách quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh mấy ngàn dặm, một bóng người bá đạo đang bay lượn chạy đi. Quanh người hắn phảng phất như có tinh thần lóng lánh tỏa ra lực lượng bá đạo. Nếu như đúng là người của Đan Tháp, như vậy mục đích của bọn họ đến tột cùng là cái gì? Vô Lượng Sơn ta cùng Đan Tháp trong lúc đó, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu xung đột. Cả người tinh trần Vũ Đế đằng đằng sát khí, ở trong quá trình chạy đi, hắn cũng đang suy tư cả sự kiện nhưng nghĩ mãi mà không ra. Đúng lúc này, ầm ầm, hư không phía trước đột nhiên phá nát ra, từ bên trong đi ra hai bóng người thô bạo. Hống, bóng người màu vàng kia nửa câu cũng không nói, vừa lên liền nổ ra một quyền, một cự long giống như vượt lên cửu tiêu, mang theo uy thế không gì địch nổi, trong nháy mắt rít gào tấn công xuống. Người nào, trong lòng tinh trần Vũ Đế kinh hãi, ánh mắt của hắn cấp tốc ngưng lại, trong nháy mắt trên lòng bàn tay, phảng phất như có vô tận tinh thần lóng lánh, diễn biến thành một viên tinh thần, bạo lướt đi ra cùng cự long màu vàng oanh kích va chạm. Ầm ầm, hư không trong nháy mắt bị vỡ ra một lỗ to lớn, tinh thần màu đen cùng cự long màu vàng va chạm, lẫn nhau nổ tung, sản sinh sóng trùng kích làm cho hư không. Góc truyện audio.com, xung quanh dập tắt, lực đả kích cường liệt chấn tinh trần Vũ Đế bay ngược ra ngoài. Trong lòng tinh trần Vũ Đế cả kinh, người nào dám xuống tay với mình. Hắn nhìn về phía đối diện nhưng chỉ nhìn thấy hai bóng người ẩn giấu ở sau mặt nạ cùng khăn che mặt. Các ngươi là người nào? Giấu đầu lòi đuôi, dám ra tay với bản tọa, biết bản tọa là ai sao? Tinh trần Vũ Đế nhìn chằm chằm phía trước từ sau mặt nạ kia, hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Người nào, người giết ngươi? Hạ Vũ Tôn cười lạnh một tiếng, không nói nhảm, thân hình lần thứ hai tấn công ra. Hống, một hư ảnh cự long màu vàng từ sau lưng của hắn hiển hiện, thân thể cự long màu vàng vảy giáp từng mảnh rõ ràng, hóa thành thực chất, vuốt rồng lấp lóe ánh vàng, xé rách hư không, trong nháy mắt đánh về đỉnh đầu của tinh trần Vũ Đế. Long nguyên lực ngươi là, cường giả Hạ gia, sao có thể có chuyện đó? Tinh trần Vũ Đế biến sắc, trong cơ thể đột nhiên thả ra một luồng khí tức ngập trời, vù trên lòng bàn tay của hắn, từng viên tinh thần đột nhiên lóng lánh, viên tinh thần loại nhỏ kia toàn thân đen kịt, mỗi một viên tỏa ra hỗn độn khí tức đều có chỗ bất đồng, mang theo một luồng lực lượng không gì địch nổi, bay lượn lên 9 tầng trời. Oanh ầm, nổ vang rung trời, vang vọng hư không, xung quanh vạn mét hư không, lần thứ hai phá nát, vô số mảnh vỡ hư không tàn mát chung quanh, hủy thiên diệt địa. Thời khắc này, uy thế mang theo khí tức tốc sát vô tận bao phủ ra hơn ngàn dặm, kinh động rất nhiều võ giả rèn luyện ở phụ cận. Đó là cái gì? Tinh thần chi lực to lớn, chẳng lẽ là Vô Lượng Sơn tinh trần Vũ Đế? Là ai cùng tinh trần Vũ Đế động thủ? Cái uy thế màu vàng kia quá cuồn cuộn a, huyền vực lục trọng lúc nào xuất hiện cường giả nghịch thiên như thế? một ít cường giả vũ đế tu vi cao thâm, ở phía xa nghỉ chân quan sát cảm thụ hỗn độn khí tức khủng bố bao phủ, từng cái biến sắc kinh kêu thành tiếng. Nhóm cường giả kia giao thủ, bọn họ chỉ có thể xa xa nghỉ chân quan sát, thậm chí không dám tới gần, bằng không vẻn vẹn là dư âm của hai đại cường giả giao thủ cũng có thể làm bọn hắn trong nháy mắt vẫn lạc. Hạ gia Dư Nghiệt, chẳng lẽ, sự tình trên quãng trường thiên vẫn bí cảnh, là hạ gia ngươi chủ đạo? Còn có ngươi, lẽ nào là Huyền Diệp? Tinh Trần Vũ Đế thông tuệ biết bao, đầu óc hơi xoay một cái, ngay lập tức rõ ràng đầu đuôi sự tình. Lúc trước Cuồng Ngục Vũ Đế bị Hạ Vũ Tôn cùng Diệp Huyền bức lui, trở lại Vô Lượng Sơn, ngay lập tức hồi bẩm tông môn, mà Vô Lượng Sơn cũng lan truyền tin tức này cho hết thảy cao tầng của tông môn. Bởi vậy, dù những năm qua Tinh Trần Vũ Đế vẫn đang bế quan tọa trấn Thiên Vẫn Thành, nhưng đối với ngoại giới hiểu rõ, là không chút lạc hậu. Hạ gia ngươi từ lâu hủy diệt, bằng vào Hạ Vũ Tôn ngươi, lại có năng lực gì, còn có ngươi cố ý giết thành viên của Vô Lượng Sơn ta chính là muốn dẫn ta đi ra, nửa đường chặn giết. Ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi có thể đánh giết Tinh Trần Vũ Đế ta? Cách chương.